không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 520, nói đùa. Ở chính mình cho cái á chế tạo á không gian bên trong. Đầy đủ làm 1000 năm sống. Hôm nay đã sớm cho phép cất cánh bản thân. Ở nguyên sinh vũ trụ bên ngoài vũ trụ bên trong tìm kiếm bầu bạn. Nói cách khác, thượng cổ thời đại kết thúc về sau, vô số đại năng diệt tuyệt, sẽ có Đông Hoàng một phần. Nghĩ đến đây, Lâm Bắc thở dài đứng lên. Lâm huynh, làm sao hảo đoan đoan, liền thở dài đứng lên. Chứng kiến Lâm Bắc đột nhiên thở dài đứng lên, Dương Quang Tú vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. Không có việc gì, chính là nhớ tới một việc tình mà thôi. Đúng không mang theo ta đi các ngươi sơn môn đi thăm một chút sao? Cái này, có thể, đi theo ta đi, mặc dù không biết Lâm Bắc làm người như thế nào. Bất quá, trải qua 2 lần tiếp xúc, còn có giải khai một cái Lâm Bắc tính cách, cũng sẽ không là một phần tử xấu. Hơn nữa, coi như là phần tử xấu, Dương Quang Tú cũng không sợ. Vì sao? Bởi vì sư phó của nàng thực lực nhưng là Đại La Kim Tiên. Cũng không phải là Lâm Bắc cái này nho nhỏ huyền tiên có thể chạm tồn tại. Đại La Kim Tiên cường giả, nhưng là gần với tiên vương cường giả tồn tại. Một khi đạp chân cảnh giới này, thọ mệnh giữ thiên tề thọ. Thiên là chỉ nguyên sinh vũ trụ bất diệt. Đại La Kim Tiên đi lên cường giả bất tử. Đương nhiên, đến tổ cấp chí tôn cái này cấp bậc, liền có thể siêu thoát trói buộc chặt tự thân vũ trụ. Đạt được chân chính bất tử. Đương nhiên, cái này bất tử là chỉ bình thường tử vong cái kia chủng. Bị đánh chết không tính là. Cho nên, Lâm Bắc muốn tham gia nàng Kim Ô Môn, Dương Quang Tú nhưng thật ra không sao cả. Dù sao, Đại La Kim Tiên cường giả tọa chấn. Còn sợ ngươi một cái huyền tiên quấy rối sao? Tuy là ta biết ngươi trong khoảnh khắc đó nhớ lại rất nhiều thứ. Bất quá ta không có chứng cứ nói ra. Ngươi nói cái gì? Không có gì. Đi đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút Kim Ô Môn. Đến tột cùng là như thế nào? Rất nhanh, ở Dương Quang Tú dẫn dắt xuống. Lâm Bắc liền tới đến hay là Kim Ô Môn? Kim Ô Môn không được lớn, cũng liền một tòa hậu thế thái sơn cao thấp, ở Lam Thủy Tinh lên, sàn xe toán nhỏ, vì sao? Bởi vì thượng cổ thời đại, Lam Thủy Tinh thể tích là hậu thế Lâm Bắc địa cầu thể tích thập bội cao thấp. Không chỉ có là thập bội cao thấp, toàn bộ nguyên sinh vũ trụ, nhưng là toàn bộ sau thế nguyên sinh vũ trụ thập bội cao thấp. Hoặc tắc thì là bởi vì mất đi vũ trụ chi tâm duyên cớ vì thế. Nguyên sinh vũ trụ tất cả mới sẽ phát sinh kịch biến. Chỉ là, Lâm Bắc cũng là nghi hoặc, mất đi vũ trụ chi tâm vũ trụ, ấn đạo lý mà nói, sẽ phải từ từ suy yếu mới đúng. Đời sau nguyên sinh vũ trụ so với thượng cổ thời đại nguyên sinh vũ trụ tiểu thập lần. Đây chính là thực lực mạnh mẽ chứng minh. Nhưng là, vì sao ở Lâm Bắc xuyên toa thời gian cái kia thời đại? Tiên khí đang không ngừng khôi phục, xem toàn thể đứng lên đang không ngừng tăng mạnh đâu. Đây là một cái vấn đề. Cũng bởi vì như đây, cũng chỉ có Thái Sơn cao thấp Kim Ô Môn, cũng coi là nghèo so với Sơn Môn. Bởi vì, chỉ có nghèo so với, địa bàn của bọn họ mới sẽ như vậy tiểu. Điểm này, Lâm Bắc liền đã lãnh hội qua. 200 thước vuông thư phòng ở Yên Vui thôn trang nhỏ cư dân nhãn chung chính là một cái cười nhạo nhà xí. Không phải sao? Ở 90 năm trước, một đám thôn dân vì để Lâm Bắc từ thể diện một điểm, dĩ nhiên dùng 30.000 thước vuông diện tích cho Lâm Bắc sung mãn làm thư phòng, nói là muốn cảm tạ Lâm Bắc đối với hắn nhóm hài tử chỉ đạo. Cho tới hôm nay, Lâm Bắc thư phòng cũng không thiếu địa phương không có sử dụng đến. Nếu không phải là bởi vì Lâm Bắc bố trí xuống phía dưới bụi trận pháp phòng trừng, 30.000 thước vuông thư phòng, đã sớm bất mãn cho bụi. Tú Nhi cô nương, người sơn môn phong cảnh còn đẹp vô cùng này, rất mỹ thì như thế nào? Còn chưa phải là một cái nghèo so với tông môn. Dương Quang Tú thở dài bất đắc dĩ đạo. Đúng, tự liền chính nàng, đã ở nhổ nước bọt tông môn. Ngươi không có nghe lầm, bởi vì, liền nàng ra, đều so với cái này tông môn muốn lớn. Lúc trước, Dương Quang Tú nhưng là nhổ nước bọt sơn môn quá nhỏ. Nghèo quá, lại bị sư phó của mình, cũng chính là Đông Hoàng một câu tiền tài chính là vật ngoài thân đánh phát. Điều này làm cho Dương Quang Tú phiền muộn không thiếu. Bất quá, qua nhiều năm như thế, sớm đã thành thói quen. Tuy là bình thường cũng có nhổ nước bọt liền đúng. Đúng, Tú Nhi cô nương, sư phó của ngươi đang ở đâu vậy? Có thể hay không để cho ta bái kiến một phen đâu? Có thể, mặc dù không biết Lâm Bắc vì sao muốn gặp sư phó của mình. Bất quá, phỏng chừng cũng chính là Huyền Tiên muốn gặp thấy bộ mặt thành phố đi. Chỉ chốc lát, ở Dương Quang Tú dẫn dắt xuống, hai người tới nhất kiện nhà tranh bên trong. Đúng, ngươi không có nhìn lầm, chính là một gian 30 thước vuông tiểu nhà tranh, mà ở nhà tranh bên ngoài, nhất vị thoạt nhìn chỉ có 5-6 tuổi tả hữu hài đồng. Trong tay chính cầm một cái chổi ở quét rác. Di, Tú Nhi sư tỷ, ngươi tới tìm sư tôn sao? Đúng, Chí Dây sư đệ, sư phụ có ở bên trong không? Đương nhiên ở, sư phụ ở bên trong. Chúng ta đi vào đi. Bất quá, thật nhỏ a, đều nói mấy lần, liền không thể đem phòng ốc của mình lộng lớn một chút sao? Coi như cùng ta giống nhau cũng tốt a. Ở đi vào thời điểm, Dương Quang Tú một bên nhổ nước bọt đạo. Phòng của ngươi, đúng vậy, thì ở cách vách. Vừa nói, Dương Quang Tú chỉ một bên, một gian tráng lệ, có thể so với hậu thế tửu điếm cấp 5 sao giống nhau khi thế phòng ở. Chỉnh thể cao thấp chính là chỗ này 30 thước vuông nhà tranh gấp 100 lần. Để cho ngươi chê cười, ta đây nhà nhỏ, không có quan hệ, ta không ngại, kỳ thực, ta cũng yêu mến ở nhà nhỏ. Lâm Bắc nhìn gian phòng này 3.000 thước vuông cao thấp. Nhà nhỏ. Hướng Dương Quang Tú nói đạo, rất nhanh, ở hai người đến gần thời điểm, nhất cái thanh âm già nua đột nhiên vang lên, là Tú Nhi sao, làm sao, tìm đến sư phụ có chuyện gì tình đâu. Lão đầu, ta mang một người bạn tiến đến, hắn nói muốn phải xem thử xem ngươi, bằng hữu, nam hay nữ vậy, rất nhanh, thanh âm già nua tiêu thất, cùng này đồng thời. Một cái thoạt nhìn trung niên, thập phần có khí thế đẹp trai nam tử xuất hiện, này người chính là Đông Hoàng, tuy là không phải Đông Hoàng vốn là diện mục, bất quá, hắn khí tức trên người, có thể không pháp giấu giếm được Lâm Bắc. Tú Nhi cô nương, xưng hô ngươi như thế nào sư phụ? Ta bình thường đều gọi hắn lão đầu, hắn trước đây đã từng nói, hắn gọi hỏa viêm sắp tới lấy. Dương Quang Tú hồi ức một cái trí nhớ trong đầu rồi nói ra. Há, nguyên lai là hỏa viêm tử nha. Cửu ngưỡng đại danh, vừa nói, Lâm Bắc bắt đầu ám tự đem hơi thở của mình tán phát. Chỉ có hỏa viêm tử, cũng chính là Đông Hoàng nhất người có thể cảm nhận được. Đông Hoàng lúc đầu còn có chút quen thuộc, chẳng qua cuối cùng hai mắt trừng lão đại. Nhìn về phía Lâm Bắc nhãn thần mang theo một tia cảm kích. Vẻ kích động, bởi vì, trước mắt Lâm Bắc, chính là ân nhân cứu mạng của hắn. Cũng là toàn bộ Đông Hoàng tinh hệ ân nhân cứu mạng. Đã lâu không gặp, Lâm Bắc các hạ, ngoặc kép chấm hỏi. Một bên Dương Quang Tú nghe vậy, vẻ mặt nghi hoặc nhìn sư phụ mình cùng với Lâm Bắc. Không nghĩ tới, Lâm Bắc phía trước nói. Bái phỏng bằng hữu, dĩ nhiên là thật, dừng, Lâm Bắc, trước ngươi nói nhận thức lão đầu, là thật, đương nhiên, làm sao, ngươi không phải nói đùa giỡn sao? Đúng vậy, chính là ở đùa giỡn với ngươi a. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.